Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3066, không bao giờ thay đổi căn nhà đó ta ít khi đến, nên buổi họp mặt của cư dân ta sẽ không tham gia. Câu nói này bản thân không có vấn đề gì, chẳng qua chỉ cho thấy Lý Lạc Nhiên có một căn nhà mà thôi. Đối với Lý Lạc Nhiên bây giờ, đừng nói là một căn nhà, cho dù nàng có cả một tòa nhà, Đinh Đồng cũng không thấy bất ngờ. Dù sao nàng cũng đã đến khu dân cư nổi tiếng ở Thượng Hải rồi, có thêm vài căn nhà nữa cũng không có gì lạ. Nhưng những lời tiếp theo của Lý Lạc Nhiên lại càng khiến Đinh Đồng chấn động, ta là người đại lục, cũng không thích tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu hương cảng, không có hứng thú gì với những minh tinh, chính khách. Những người nổi tiếng gì đó ta thực sự không quan tâm. Ừ, được, Lâm phu nhân, khi nào ta đến hương cảng nghỉ hè thì chúng ta cùng ăn cơm. Lý Lạc Nhiên cúp máy rồi quay lại. Nhưng Đinh Đồng vẫn đứng ngay người trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương rất lâu. Nàng thừa nhận Lý Lạc Nhiên rất xinh đẹp, nhưng nàng cũng cho rằng mình cũng đủ xinh đẹp. Về vóc dáng, Đinh Đồng cảm thấy thân hình nóng bỏng của mình chắc chắn hấp dẫn nam nhân hơn so với thân hình mảnh mai của Lý Lạc Nhiên. Nhưng tại sao khoảng cách giữa hai người lại lớn đến vậy? Chính là vì một nam nhân. Đinh Đồng chăm chú soi gương trang điểm, ánh mắt đầy suy tư. Vừa nãy Lý Lạc Nhiên nói tiếng Anh. Từ điểm này phân tích, những người hàng xóm xung quanh căn nhà của nàng chắc hẳn thường dùng tiếng Anh để giao tiếp. Tức là căn nhà này không ở trong nước. Ít nhất là không ở đại lục. Trong cuộc trò chuyện của Lý Lạc Nhiên có nhắc đến Hương Cảng, nhắc đến Minh Tinh, lại còn nhắc đến Từ Thiên Vương. Vậy thì đáp án đã rõ ràng, căn nhà này chắc hẳn ở Hương Cảng, hơn nữa tuyệt đối không phải là nhà bình thường. Nếu không thì cũng sẽ không dùng bất động sản làm phương tiện để hình thành một nhóm mà ngay cả Minh Tinh cũng có thể tham gia. Vì vậy, khi ăn cơm, Đinh Đồng giả vờ như không quan tâm, đột nhiên hỏi, Lạc Nhiên, căn nhà của ngươi ở Hương Cảng bây giờ ai đang ở? Lý Lạc Nhiên hơi ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có vài người giúp việc, thỉnh thoảng bố mẹ và em gái mình đến chơi vài ngày. Nữ hài đáp. Giá nhà ở Hương Cảng tăng chóng mặt, bây giờ căn nhà của ngươi chắc là lời to rồi. Đinh Đồng rõ ràng rất giỏi moi thông tin. Vài câu nói này của nàng khiến nàng có vẻ rất quen thuộc với căn nhà của Lý Lạc Nhiên, hơn nữa biểu cảm cũng rất đúng mực. Không hề ghen tị, đố kỵ, cứ như một người bạn cũ đang trò chuyện về tình hình gần đây của nhau. Có vài người đã liên hệ với mình qua công ty môi giới, dù sao biệt thự trên núi cũng là tài sản khan hiếm. Lý Lạc Nhiên mơ hồ cứ tưởng mình đã từng nói với Đinh Đồng về căn biệt thự này, nên rất tự nhiên nói ra. Giá trị đã tăng lên rất nhiều, rất đáng kinh ngạc. Nữ hài không nghĩ nhiều, chỉ khẳng định, nhưng những thứ hắn tặng ta, ta sẽ không bao giờ thay đổi. Lý Lạc Nhiên đáp. Lúc này, Vu Vũ bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi về tình hình của Tô Bình Nam, lão Tô nhà ngươi dạo này thế nào, ta cũng ít gặp hắn. Rất bận, cực kỳ bận. Lý Lạc Nhiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hai người khi nào cưới vậy, nhất định phải mời mình làm phù dâu nhé. Biết không Lạc Nhiên, bây giờ đang thịnh hành đám cưới kiểu Tây. Đều có phù dâu đấy. Vu Vũ không có tâm cơ, đã hỏi ra vấn đề mà Đinh Đồng quan tâm nhất. Không biết, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lý Lạc Nhiên hiếm hoi xuất hiện một sự lo lắng, nhưng ngay sau đó, nữ hài kiên quyết nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Người nhà mình vẫn luôn lo lắng cho tương lai của mình, nhưng mình không thấy việc chưa kết hôn có vấn đề gì. Lý Lạc Nhiên nhìn về hướng Thiên Đô, mỗi lần nhìn thấy hắn mình đều rất vui, đặc biệt là mình có thể cảm nhận được hắn rất cô đơn. Dường như chỉ khi ở bên cạnh mình hắn mới thực sự thư giãn. Vậy là đủ rồi. Đinh Đồng vẫn luôn quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Lý Lạc Nhiên khi nói chuyện, nàng phát hiện đối phương thực sự không nói dối. Vu Vũ dường như cũng cảm thấy nói tiếp nữa thì không hay lắm, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện thứ hai khiến Đinh Đồng nhận ra Lý Lạc Nhiên đã hoàn toàn trở thành nhân vật cao vời mà nàng không với tới được là vào đêm trước khi nàng rời đi. Nghe nói người Diền có một quán bar nữa, dẫn chúng ta đi xem thử đi. Mấy ngày nay Vu Vũ đã nói lời đề nghị này không dưới 10 lần. Điều này khiến Đinh Đồng lại có chút hảo cảm với cô bạn thân trước đây, dù sao nàng cũng khác với Vu Vũ. Nàng có quá nhiều suy nghĩ, cũng quá phức tạp. Vì vậy, Đinh Đồng sẽ không và cũng không dám ép buộc Lý Lạc Nhiên làm bất cứ điều gì, dù là nhân danh tình bạn. Nói lại lần nữa, đó cũng là quán bar của hắn, nhưng ý hắn là để ta tham gia một chút vào việc kinh doanh, kẻo mình không có chút ấn tượng nào trong ban lãnh đạo tập đoàn. Ta không thích nơi đó lắm, quá gò bó nên ít khi đến. Nếu ngươi, cô nàng nghiện rượu này chỉ đơn giản là muốn uống rượu ngon thì mình có thể lấy cho ngươi vài chai. Chương 3067, cùng kính tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Lý Lạc Nhiên vẫn không lay chuyển được, đành dẫn hai nữ hài đi xem thử vào đêm trước khi chia tay. Và Đinh Đồng cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Lý Lạc Nhiên lại cảm thấy gò bó. Cung kính. Sự cung kính khó diễn tả. Đinh Đồng và Vu Vũ ngạc nhiên phát hiện từ nhân viên đến 90% khách hàng đều khách sáo với Lý Lạc Nhiên một cách thái quá. Khi Lý Lạc Nhiên đến, một phòng VIP ở sâu bên trong tầng 3 được mở ra. Đinh Đồng tận mắt chứng kiến ngay khi các nàng bước lên, 7, 8 nhân viên pha chế đã dọn dẹp lại phòng VIP đó một cách vô cùng cẩn thận. Điều khoa trương nhất là trước khi Lý Lạc Nhiên ngồi xuống, có một nam nhân trông giống quản lý đã dùng găng tay trắng sờ cả sàn nhà. Và chiếc găng tay trắng đó gần như không hề đổi màu. Người có bệnh sạch sẽ à? Đinh Đồng hỏi Lý Lạc Nhiên, cần phải khoa trương vậy không? Mình hơi chịu không nổi. Là bọn hắn thích làm quá lên thôi, nhưng mình đã nói vài lần rồi mà không có tác dụng, nên mình không thích đến đây. Lý Lạc Nhiên bất lực, đây là số rượu Tô Tổng gửi vào tháng trước. Người có toàn quyền sử dụng. Sau khi Lý Lạc Nhiên ngồi xuống, quản lý quán bar đặt một cuốn sổ được làm rất tinh xảo trước mặt nàng, cung kính giải thích về các loại rượu, trong đó có hai loại rượu được gửi từ Mỹ, là hàng tuyệt phẩm. Hiện tại nhà đấu giá Christie's cũng không còn nhiều hàng. Đặc biệt là loại Black Tulip này, là rượu vang niên vụ 1974 ngon nhất. Vị cũng nhẹ, rất thích hợp để ngươi thưởng thức hôm nay. Kiến thức chuyên môn của quản lý quán bar rất phong phú. Hắn gần như đã giới thiệu 3-4 loại rượu vang đỏ trong thời gian ngắn nhất. Vu Vũ phấn khích, Đinh Đồng thì có chút chán nản. Là chủ tịch hội sinh viên, tửu lượng của Đinh Đồng không hề nhỏ. Nàng cũng thích rượu vang đỏ, nhưng nàng chợt nhận ra tuy mình đã tham gia không ít bữa tiệc, cũng thường xuyên đọc các tạp chí rượu vang nước ngoài, nhưng lại chưa từng nghe đến tên của những loại rượu này. Tuy nhiên, Vu Vũ, cô bạn thân trước đây của Đinh Đồng lại một lần nữa khiến Đinh Đồng cảm thấy việc dẫn cô nàng ngốc nghếch này đến tìm Lý Lạc Nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất. Không phải nói La Phai là ngon nhất sao? Vu Vũ rụt rè hỏi, những loại này mình chưa từng nghe qua. Thưa cô, La Phai chỉ là quảng cáo thôi. Rượu vang đỏ Pierre Gaillard Saint-Joseph Villevagen mới là vua thực sự về hương vị và trong giới rượu vang. Quản lý nghiêm túc giải thích. Đinh Đồng kéo Vu Vũ lại. Ra hiệu cho cô bạn lắm lời đừng tiếp tục hỏi nữa. Nàng cho rằng hỏi đến mức này là đủ rồi, nếu còn hỏi giá cả thì không còn là tò mò nữa, mà là quê mùa và thiếu hiểu biết. Đinh Đồng vẫn muốn giữ chút tôn nghiêm trước mặt Lý Lạc Nhiên, tuy Lý Lạc Nhiên chưa chắc đã coi đó là chuyện gì to tát, nhưng nàng vẫn cho rằng đây là nguyên tắc mà mình nên giữ vững. Nhưng sự chấn động của Đinh Đồng tối hôm đó vẫn chưa kết thúc. Trong lúc các nữ hài uống rượu, đã có không dưới 5 nhóm nam nhân đến mời rượu. Một người có thân phận, địa vị và giàu có hay không thể nhìn ra từ lời nói, nhưng từ cách ăn mặc, đồng hồ, cách nói chuyện và khí chất thì tuyệt đối có thể phân tích được 8-9 phần. Bộ vest hoặc áo khoác của mỗi nam nhân đến mời rượu đều vô cùng tinh tế, đặc biệt là có hai người đeo đồng hồ Patek Philippe và Rolex phiên bản giới hạn. Đinh Đồng dám chắc chắn rằng những nam nhân này, trước mặt Lý Lạc Nhiên lại cung kính như học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên, ở bên ngoài tuyệt đối đều là những nhân vật quyền cao chức trọng. Mấy năm nay, vì ngoại hình nổi bật, lại giỏi giao tiếp, Đinh Đồng thường xuyên tham gia các buổi giao lưu đối ngoại của trường. Khí chất và cử chỉ của những người này gần như không khác gì những người mà nàng thường phải khúng núng nịnh nọt. Nữ hài tin vào phán đoán của mình. Sao những người đó mời rượu lại sợ hãi vậy, người là mỹ nữ chứ không phải yêu quái, người có ăn thịt người đâu. Sự run sợ của những nhân vật lớn này ngay cả Vu Vũ vốn chậm tiêu cũng cảm nhận được. Sau khi người mời rượu cuối cùng rời đi, nàng không nhịn được nhìn Lý Lạc Nhiên. Có lúc ta còn tưởng bọn hắn giống như học sinh tiểu học chưa làm bài tập, còn ngươi là giáo viên chủ nhiệm của bọn hắn. Lý Lạc Nhiên mỉm cười, miễn cưỡng giải thích. Nhiều người là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn hắn, còn có một số đối tác làm ăn của tập đoàn. Những người này chỉ là lịch sự thôi, nào có khoa trương như ngươi nói. Đinh Đồng im lặng, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt mơ màng. Quản lý quán bar không nói dối. Hương vị và màu sắc của loại rượu vang đỏ mà hắn giới thiệu quả thực rất tuyệt. Đặc biệt là dưới ánh đèn của quán bar, rượu như một viên đá quý lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến người ta mơ mộng. Nàng say mê hương vị của loại rượu này. Rượu này hiếm lắm phải không? Đinh Đồng uể oải hỏi. Chương 3068. Không còn nhiều, nếu ngươi thích thì khi nào về ta có thể tặng ngươi hai chai. Không phải ta keo kiệt, mà là hầm rượu thực sự không còn nhiều. Lý Lạc Nhiên đáp. Ngày mai ta sẽ về, việc đầu tiên sau khi về là nghỉ việc. Đinh Đồng uống cạn ly rượu vang, có một học trưởng đang làm việc ở startup Hương Cảng, nói là có rất nhiều cơ hội. Hắn cho rằng ngoại hình và khả năng nói tiếng Anh của ta rất phù hợp để đến đó. Ta muốn thử xem sao. Từ khi nào ngươi lại thích ngành truyền thông vậy? Vu Vũ đã hơi say, chen vào. Ta không thích ngành truyền thông, ta đến startup là vì nó thuộc News Corporation, mà nền tảng này đủ lớn, có thể chứa đựng tham vọng của mình. Còn trường học thì quá nhỏ bé. Ta đã nhìn thấy điểm kết thúc 10, 20 năm sau rồi. Muốn làm thì cứ làm, học tỷ luôn rất xuất sắc. Nếu cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Lý Lạc Nhiên tốt bụng hứa hẹn. Còn Đinh Đồng thì nghiêm túc ôm Lý Lạc Nhiên, nói nhỏ bên tai nữ hài một câu từ tận đáy lòng. Cảm ơn ngươi, ta hy vọng một ngày nào đó có thể cùng nhau uống cà phê trên cùng một vị trí. Tính ngươi quá mềm yếu, đến lúc đó có đứa nào bắt nạt ngươi thì bà đây sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó. Sau khi quyết định, Đinh Đồng lấy lại được khí thế hào hùng thời còn ở hội sinh viên. Được, ta chờ ngươi. Lý Lạc Nhiên cười rất vui vẻ, lúc này, hai nữ hài không hề biết lời hứa hôm nay sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào trong tương lai. Sau khi Đinh Đồng đưa ra quyết định này, bánh xe số phận của nàng bắt đầu chuyển động. Không chỉ riêng nàng. Một cái vỗ cánh của con bướm thậm chí có thể gây ra một cơn sóng thần cách xa hàng ngàn dặm. Sau khi trở về, Đinh Đồng đã từ chức giảng viên mà nàng đã phải phấn đấu nhiều năm mới có được. Cha mẹ mắng mỏ, nhà trường níu kéo, họ hàng bạn bè thay nhau khuyên nhủ, nhưng những điều này đều không lay chuyển được Đinh Đồng. Nàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc, ngay trong ngày nghỉ việc, nữ hài đã làm một việc khiến mọi người bàn tán xôn xao nhiều năm sau. Sau khi đóng dấu cuối cùng, Đinh Đồng không rời trường ngay mà đi thẳng vào phòng họp đang diễn ra hội thảo. Xin lỗi đã làm phiền, có một việc ta vẫn luôn muốn làm nhưng chưa làm được, nếu không làm bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trong phòng họp có không ít người, hơn 20 ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài được mệnh danh là nữ giảng viên xinh đẹp nhất trường, vẻ mặt ngơ ngác. Người không phải đã nghỉ việc rồi sao? Chủ nhiệm khoa Vương Học Phong cau mày nhìn Đinh Đồng, phẩy tay. Vậy thì theo lý mà nói, người không còn tư cách tham gia cuộc họp này. Vì vậy, mời ngươi ra ngoài. Nếu là trước đây, Đinh Đồng đã sớm sợ hãi mặt mày tái mét, vội vàng bỏ chạy. Nhưng hôm nay, nữ hài chỉ cười lạnh, đi thẳng đến trước mặt Vương Học Phong, rồi cầm tách trà còn nóng hổi trước mặt hắn hắt thẳng lên đầu hắn. À, ngươi làm gì vậy? Tóc trên đầu Vương Học Phong vốn đã không còn nhiều, bị nước trà nóng hắt vào, cộng thêm việc toàn thân co rúng vì đau, mấy sợi tóc dài dùng để che giấu cái đầu hói của hắn lập tức rơi xuống. Trông vô cùng buồn cười. Bảo vệ, bảo vệ. Vương Học Phong tức giận, thậm chí còn định túm lấy quần áo của Đinh Đồng. Nhưng những lời nói tiếp theo của nữ hài khiến hắn chết đứng tại chỗ. Có muốn ta cho mọi người xem những tin nhắn mà ngươi đã gửi cho ta không? Có muốn ta kể cho mọi người nghe mỗi lần trường có tiệc chiêu đãi, ngươi đã sàm sỡ ta như thế nào không? Bà đây là người mà cả đời này ngươi cũng không với tới được. Nói xong câu đó, Đinh Đồng nghênh ngang rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khoảnh khắc này, Đinh Đồng không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Nàng giống như một cây cung đã được kéo căng dây, không hề quay đầu lại. Sau khi trút giận, Đinh Đồng không muốn ở lại Thượng Hải thêm một giây nào nữa. Nàng đeo ba lô đơn giản lên vai, dùng gần hết số tiền tiết kiệm của mình để mua một vé máy bay hạng nhất. Bà đây không làm nên trò trống gì ở ngoài, thì sẽ chết ở ngoài. Vì vậy, ta muốn có một khởi đầu xa hoa. Nắm chặt tấm vé máy bay đắt nhất mà nàng từng mua trong đời, Đinh Đồng bước vào cửa kiểm tra an ninh của sân bay. Đinh Đồng không biết rằng hành động mua sắm bốc đồng này của nàng đã thay đổi số phận không chỉ của một mình nàng. Chỉ 5 phút sau khi nàng mua vé máy bay hạng nhất, một nữ nhân cao ráo, xinh đẹp cũng bước vào sân bay. Ta muốn một vé máy bay hạng nhất, nếu được thì ta thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tiếng phổ thông của nữ nhân không được chuẩn lắm, nhưng lại có thêm chút dịu dàng của phương Nam, nghe rất thu hút. Xin lỗi quý khách, vé máy bay hạng nhất đã hết. Quý khách có thể mua vé hạng phổ thông trước, ta sẽ ghi chú lại cho quý khách, nếu có khách hạng nhất hủy vé, chúng ta sẽ thông báo cho quý khách đổi hạng vé ngay lập tức. Vào cuối những năm 90, bất kỳ khách hàng nào có đủ khả năng mua vé máy bay hạng nhất đều là người giàu có, nên nữ nhân viên phục vụ rất khiêm tốn và lịch sự. Chương 3069, vì startup cần ta chuyến bay tiếp theo thì sao? Nữ nhân lại hỏi. Chuyến bay tiếp theo cũng hết rồi, còn chuyến bay HX-103 lúc hơn 9 giờ tối, quý khách có muốn đặt vé không? Thôi, ta không thích bầu trời đêm. Nữ nhân cau mày từ chối lời đề nghị của đối phương, rồi quay người rời khỏi sảnh sân bay. Không biết tại sao, trực giác mách bảo nàng rằng việc không lên chuyến bay đó hôm nay là điều đáng tiếc nhất trong đời nàng. Lắc đầu, nữ nhân lấy điện thoại ra. Anh yêu, ta phải hoãn lại một ngày, vì chuyến bay thẳng không còn chỗ ngồi ta thích. Lần này nữ nhân nói tiếng Anh. Sau khi trò chuyện vài câu, nữ nhân mỉm cười cúp máy rồi đi về phía chiếc xe của mình ở bãi đậu xe. Chiếc xe là một chiếc Volkswagen Beetle màu trắng. Có thể thấy nữ nhân rất gọn gàng, không gian nhỏ hẹp trong xe được nàng dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, tài liệu trong xe cũng được sắp xếp ngăn nắp, trông rất dễ chịu, thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của nữ nhân là một tấm danh thiếp được đặt ở vị trí để cốc. Danh thiếp rất tinh xảo, nhưng không có bất kỳ chức danh công ty nào, chỉ có một cái tên. Rõ ràng những tấm danh thiếp này được nữ nhân dùng để tự giới thiệu, chứ không phải để chứng minh thân phận. Trên danh thiếp chỉ có ba chữ. Đặng Văn Địch. Ở một thế giới khác, ngày quan trọng nhất trong số phận của Đặng Văn Địch là trên chuyến bay mà Đinh Đồng đã đi. Bởi vì trên chuyến bay đó, nàng đã gặp một nam nhân. Một nam nhân mang trong mình dòng máu Do Thái, ông trùm đế chế truyền thông. Mua đất. Đúng lúc xe của Đặng Văn Địch chạy vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố Thượng Hải, một chiếc máy bay bay ngang qua đầu nàng. Nữ hài, người rất xinh đẹp. Một nam nhân tóc đã điểm bạc khi đi ngang qua chỗ Đinh Đồng đã bị chiếc cổ thon dài như thiên nga và làn da trắng nõn của nàng thu hút. Ngay sau đó, nam nhân chân thành khen ngợi một câu. Đinh Đồng sững sờ. Khi nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy nam nhân đã đi xa, lịch sự vẫy tay chào. Linh cảm chợt đến. Đinh Đồng lại nhận ra đối phương là ai? Ở một thế giới khác, nữ chính trên máy bay là Đặng Văn Địch. Đánh giá về nữ nhân này rất phức tạp. Tích cực rất ít, còn tiêu cực như tham tiền, vô đạo đức, dựa dẫm vào nam nhân thì luôn đeo bám nữ nhân này. Nhưng đánh giá về thủ đoạn quyến rũ nam nhân của nàng, dù là ghét hay thích Đặng Văn Địch, mọi người đều có chung một nhận định. Đó là đáng sợ. Chúng ta không nói đến những nam nhân khác mà nàng đã bước qua, cũng không nhắc đến vị thủ tướng si mê nàng đến mức viết thư tình sến súa khiến giới truyền thông cũng khó xử. Chúng ta chỉ nói về nam nhân đã hoàn toàn biến nàng từ một nobody, người tầm thường, thành somebody. Người nổi tiếng. Mua đất. Một tỷ phú sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đô la, đã gặp qua bao nhiêu nữ nhân, được bao nhiêu nữ nhân thèm muốn. Con số này e rằng dùng từ khổng lồ để hình dung cũng không quá đáng. Chính một nam nhân như vậy, người có thể làm quen và leo lên vị trí cao trong vòng vài giờ trên máy bay. Chỉ riêng điểm này, 90% nữ nhân trên thế giới e rằng không làm được. Ở thế giới này, số phận đã trao cơ hội này cho Đinh Đồng. Người xinh đẹp và trẻ trung hơn. Nữ hài cũng có tham vọng khủng khiếp này sẽ làm gì? Có lẽ là ý trời đã định. Xuất thân, ngoại hình, tính cách của Đinh Đồng hoàn toàn khác với Đặng Văn Địch, nhưng điểm giống nhau giữa hai người lại nhiều hơn. Đều kiên định theo đuổi mục tiêu của mình, đều dám hành động, không ai có thể cản trở tham vọng của các nàng. Đều có năng lực hành động đáng sợ. Cảm ơn lời khen của ngươi. Sau khi suy nghĩ vài phút, Đinh Đồng đứng dậy đi đến trước mặt Mu Đốt. Chủ động đưa tay ra, hào phóng nói, không ngờ một ngày trước khi đến startup phỏng vấn, ta lại gặp được người đứng đầu tập đoàn. Ồ! Nữ hài Phương Đông xinh đẹp, tại sao ngươi lại chọn startup? Mu Đốt ra hiệu cho mấy vệ sĩ ngồi xuống, rồi nhìn nữ hài với vẻ thích thú, mỉm cười hỏi. Vì startup cần ta. Giao tiếp với người có địa vị cao nhất là sợ, không tự nhiên, rụt rè. Kinh nghiệm nhiều năm làm chủ tịch hội sinh viên đã giúp Đinh Đồng quen với việc giao tiếp với những người có địa vị cao. Vì vậy, sự tự nhiên mà Đinh Đồng thể hiện cuối cùng đã khiến Mu Đốt hứng thú. Cần ngươi? Mu Đốt nghi ngờ. News Corporation vẫn luôn tìm cách mở rộng thị trường Trung Quốc, mà startup chính là bàn đạp của News Corporation. Đinh Đồng nói một câu khiến Mu Đốt không thể nào quên nàng. Nhưng tại sao tất cả các chiến lược của các ngươi ở Trung Quốc đều thất bại? Mu Đốt sững người, sau đó phẩy tay ra hiệu cho chủ tịch startup là Vic, đang ngồi cạnh nhường chỗ. Chuyến đi còn dài, nếu không phiền, chúng ta có thể uống một ly. Nam nhân nắm giữ khối tài sản hàng trăm tỷ này đã mời Đinh Đồng. Được. Đinh Đồng cười rạng rỡ. Nàng biết khoảnh khắc này, cơ hội đã đến với mình. Tất nhiên, lúc này nàng không biết rằng mình đã đủ tư cách để lọt vào tầm ngắm của Cẩm Tú. Suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ là nắm bắt nam nhân trước mặt, sau đó có đủ tư cách để ngồi uống cà phê ngang hàng với Lý Lạc Nhiên. Chương 3070, tướng yểu mệnh Đinh Đồng đã gặp được người quan trọng nhất trong đời mình. Cùng lúc đó, lão quản gia Lý cũng gặp được người mà hắn cho là kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình cho đến nay. Phi Cơ, người thống trị 530.000 đàn em của Hương Cảng, trở thành người nắm quyền của Hòa Ký, bang hội hiện đang áp đảo tất cả các bang hội khác. Bên phía Hàng Sâm hoàn toàn tuân theo thời gian và địa điểm mà Hòa Ký đưa ra. Chỉ riêng điểm này, lão quản gia đã thể hiện đủ thành ý. Hơn nữa, ở tuổi này mà vẫn còn khí phách và can đảm như vậy cũng khiến Hàng Sâm và những người khác phải thán phục. Hòa Ký đã chọn địa bàn của mình làm nơi gặp mặt. Lần này Hòa Ký cũng khá nể mặt lão quản gia, nhà hàng không chỉ được dọn sạch sẽ, mà còn mở cửa chính. Quan trọng nhất là ngũ hổ của Hòa Ký đều có mặt. Hung Nhân Kiệt dẫn đầu còn đặc biệt mặc một bộ đường trang để đón khách. Mặc dù cơ bắp phát triển của hắn khiến bộ đồ này trông có vẻ không được hài hòa lắm, nhưng điều này lại chứng tỏ sự tôn trọng của Hòa Ký đối với quy củ xưa. Lão quản gia đi theo Sở Cường vào nhà hàng mang đậm dấu ấn thời gian. Đã lâu không đến nơi này, cũng không có gì thay đổi nhiều, không ngờ lại như vậy. Nhìn nhà hàng dường như không thay đổi gì trong mấy chục năm qua, ánh mắt đục ngầu của lão quản gia có chút phức tạp. Đặc biệt là khi nghe thấy bài hát công khúc phát ra từ chiếc radio cổ, hắn càng thêm ngẩn ngơ. Tầng 2 của nhà hàng rất rộng rãi, chỉ có một chiếc bàn bát tiên đặt ở giữa. Vài chàng trai trẻ vẻ mặt hung dữ ngồi đó. Thoáng chốc, hình ảnh năm xưa và hiện tại như chồng lên nhau. Nhưng người ngồi ở vị trí trung tâm năm đó không phải Phi Cơ bây giờ, mà là Đặng Mập, người từng đầy tham vọng muốn dẫn dắt Hòa Ký cạnh tranh vị trí bá chủ bến cảng với Nghĩa Quân. Vật đổi sao dời. Hào Què đã chết, Đặng Mập cũng đã ra đi. Giang hồ cũng không còn là giang hồ của ngày xưa nữa, sóng lớn đi qua không để lại gì cả. Lão quản gia đột nhiên nhớ đến câu nói ở cuối Hồng Lâu Mộng. Trắng xóa một vùng, thật sạch sẽ. Nhân vật số 4 của Quan Huy đạo lộ đến Hương Cảng. Giờ chúng ta mới biết. Phi Cơ cười đứng dậy, là lỗi của Hòa Ký, mời Lý Bá ngồi, ta rót trà. Hậu sinh khả úy. Lão quản gia cúi người nhìn người nói chuyện của Hòa Ký đang nổi tiếng lẫy lừng. Vừa nhìn, hắn đã cau mày. Cả người lão quản gia căng cứng, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiêu ngạo của Phi Cơ một cách thất lễ, rồi lại nhìn kỹ lần nữa. Không thể nào. Lão quản gia lẩm bẩm. Rõ ràng là quá sốc khiến hắn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Không thể nào cái gì? Sắc mặt Phi Cơ âm trầm. Hiện tại hắn đại diện cho thể diện của 500.000 đàn em Hương Cảng, thái độ của lão quản gia rõ ràng khiến Phi Cơ không hài lòng. Thiên trụ của ngươi bị gãy, nhân trụ đỏ ửng. Lão quản gia lẩm bẩm, đây là tướng yếu mệnh, sao ngươi lại có được sự giàu có và địa vị như ngày hôm nay, điều này tuyệt đối không thể nào. Lão quản gia lẩm bẩm một cách mất bình tĩnh. Sắc mặt của đám người Hòa Ký tất nhiên không dễ coi, thậm chí có vài người còn nhìn lão quản gia như nhìn một lão già lẩm cẩm. Tommy đứng sau lão quản gia cũng có vẻ mặt sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, lão quản gia là một nhân vật mưu mô, thâm sâu, sao có thể mất bình tĩnh như vậy trong trường hợp này? Tướng yếu mệnh. Không đúng, có người đã thay đổi vận mệnh cho ngươi. Nhưng mệnh cách của ngươi lại không thấy dấu vết can thiệp của phong thủy. Trạng thái hiện tại của lão quản gia có thể nói là không coi ai ra gì. Hắn run rẩy đi vòng quanh Phi Cơ vài vòng. Nếu không phải Tommy phía sau kéo lại, có vẻ như lão quản gia còn định sờ đầu của Phi Cơ. Sắc mặt Phi Cơ đã âm trầm đến mức sắp nhỏ nước. Đây là địa bàn của Hòa Ký, hắn là bộ mặt của Hòa Ký. Trong trường hợp hắn đã mở cửa đón khách mà đối phương lại hành động điên rồ như vậy, quả thực là đang đánh vào mặt Hòa Ký. Đối phương đừng nói là nhân vật số 4 của Quan Huy đạo lộ. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, Phi Cơ cũng không định nể mặt. Quản gia Lý, đây chính là thái độ của Quan Huy đạo lộ các ngươi sao? Theo câu nói của Phi Cơ, Hung Nhân Kiệt và những người khác bắt đầu chậm rãi tiến về phía lão quản gia và người của hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Lão quản gia mất bình tĩnh như vậy là có lý do. Hắn đã nghiên cứu về phong thủy, mệnh lý cả đời, tự cho rằng thành tựu của mình không hề thua kém Bạch Long Vương ở Nam Hải và Thái Bá Huân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người được mệnh danh là đệ nhất nhân trong giới phong thủy hiện nay. Đây không phải là hắn tự cao tự đại, mà là sự tự tin tích lũy qua từng chuyện, từng việc trong nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, lão quản gia đã thể hiện tài năng xuất chúng về mệnh lý, phong thủy. có thể nói cả đời hắn gần như chưa từng tính toán sai điều gì. Ngoại trừ người kia mà đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ, hắn có thể nói là tính toán không sai sót. Hơn nữa, hắn cũng rất tự tin. Chương 3071. Hương Cảng năm đó hỗn loạn đến mức nào, lão quản gia, một chàng trai trẻ mới ra đời, đã dám một mình đi theo con đường của Thái Bá Huân. Nền tảng của hắn chính là thành tựu về thuật số. Bây giờ, tướng mạo và xương cốt của phi cơ đã hoàn toàn lật đổ nhận thức cả đời của hắn, giống như một nhà toán học từng đoạt giải thưởng phiêu bổng một ngày phát hiện ra một cộng một vậy không phải bằng hai. Sự chấn động này, người khác căn bản không thể hiểu được. Già rồi, đôi khi sẽ hồ đồ. Đúng lúc phi cơ sắp bùng nổ, lão quản gia đã trở lại bình thường. Hắn cung kính xin lỗi, hạ thấp tư thế. Điều này đã thành công khiến phi cơ kìm nén cơn giận trong lòng. Theo bối phân và tuổi tác, ta đủ tư cách ngồi xuống uống chén trà mà phi cơ rót. Lão quản gia ngồi vào vị trí khách mời theo lời mời của phi cơ, nhưng hắn lại từ chối để phi cơ rót trà. Nhưng ngươi là người đầu tiên mà ta không hiểu được trong mấy chục năm qua, nên chén trà này để lão già ta rót, ngươi uống. Câu nói này khiến Tommy đứng sau lão quản gia lại một lần nữa trợn tròn mắt. Tuy lão quản gia Lý Bá trên danh nghĩa là lão quản gia, nhưng địa vị của hắn trước mặt Quách tiên sinh và trong tổ chức rất đặc biệt, gần như không có chuyện hắn phục vụ ai. Tommy nheo mắt nhìn phi cơ đầu đinh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn thừa nhận thế lực của đối phương ở Hương Cảng rất lớn, nhưng đây tuyệt đối không phải lý do khiến lão quản gia khiêm tốn như vậy. Lão quản gia rõ ràng cũng là một cao thủ trà đạo. Từ rót trà đến bày trà, toàn bộ động tác đều rất thuần thục, không hề giống một lão già, mà lại có nhịp điệu mà những kẻ thô lỗ như phi cơ chưa từng thấy qua. Trà đạo của Nhật Bản chú trọng hình thức, trà đạo của Trung Quốc chú trọng ý nghĩa. Lão quản gia đặt chén trà đầu tiên trước mặt phi cơ, cười nói, nhưng bây giờ nhịp sống của thế giới ngày càng nhanh, những thứ này sớm muộn gì cũng bị người trẻ đào thải. Không biết Lý tiên sinh tìm Hòa Ký chúng ta có việc gì? Câu trả lời của phi cơ có phần mất hứng, hắn nhận lấy chén trà rồi chậm rãi nói. Điều kiện để ta đồng ý gặp ngươi là Hàn Sâm phải giao người ra để dàn xếp mọi chuyện. Hy vọng ngươi đã nói chuyện với hắn về việc này. Tuy không nên nhúng tay vào chuyện của tổ chức hắn, nhưng mọi chuyện đều cần lợi ích. Lão quản gia gật đầu, cách ở chung giữa Hòa Ký và cảnh sát là kế lâu dài, ta sẽ đồng ý nhường một phần kênh Nam Mỹ cho hắn. Có áp lực từ Hòa Ký và lợi ích mà ta đưa ra, hắn sẽ rất ngoan ngoãn. Lão quản gia vừa tiếp tục rót trà, vừa thẳng thắn hứa hẹn. Đối phương đồng ý quá nhanh khiến phi cơ hơi sững sờ. Trước khi gặp lão quản gia, Hòa Ký đã nghĩ đến rất nhiều phương án dự phòng, nhưng không ngờ đối phương lại khiêm tốn và hợp tác như vậy. Tuy nhiên, điều khiến đám người Hòa Ký càng bất ngờ hơn là biểu hiện tiếp theo của lão quản gia. Ta đến Hương Cảng là vì chuyện của khách sạn bốn mùa. Lão quản gia vẫn tươi cười, hắn nói với phi cơ với giọng điệu bình tĩnh, Lưu Sinh là người của chúng ta, cũng là một mắt xích rất quan trọng trong kênh của chúng ta. Hắn chết rồi, kênh không thể hoạt động tiếp được. Vì vậy, ta mới không quãng đường xa đến Hương Cảng một chuyến. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi gặp ta? Phi cơ hỏi, Hương Cảng bây giờ có thể nói là vật đổi sao dời, Hòa Ký quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lão quản gia bình tĩnh nói tiếp, ban đầu ta đến đây chỉ với hai mục đích, thứ nhất là tìm người kế nhiệm Lưu Sinh. Thứ hai là khiến những kẻ dám khiêu khích chúng ta phải trả giá. Gặp Hòa Ký là vì thủ đoạn cao siêu của các ngươi. Cái chết của Lưu Sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngoài Hòa Ký ra, ta không nghĩ ra ai có thể làm được hoàn hảo như vậy. Nói cách khác, ta nghi ngờ các ngươi. Đây không phải Nam Mỹ, mà là Hương Cảng. Ánh mắt phi cơ trở nên sắc bén, ngươi nói những lời này trên địa bàn của ta là không muốn rời khỏi đây sao? Bầu không khí lập tức như đông cứng. Đúng lúc này, lão quản gia nói ra một câu mà không ai ngờ tới. Lão quản gia thở dài, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết mình đã tìm đúng người. Lão quản gia nhìn phi cơ với ánh mắt đầy ẩn ý trước những ánh mắt sắc bén như dao của đám người hung dữ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ánh mắt mà lão già tóc bạc này nhìn phi cơ giống như một kẻ hám tiền nhìn thấy vàng. Không phải thù địch, cũng không phải khinh thường, mà là cuồng nhiệt. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Có lẽ là sợ phi cơ từ chối, lão quản gia lập tức đưa ra một con bài đủ lớn. Ta có thể giao nghĩa quần cho cậu. Cả phòng đều kinh ngạc, ngay cả Kỷ Tây vẫn luôn im lặng cũng có vẻ mặt không thể tin được. Nghĩa quần. Ban hội do Hào Què tạo ra. Tuy bây giờ đã gần như biến mất, nhưng ai cũng biết mạng lưới quan hệ rộng lớn của Nghĩa Quân ở khu vực Đông Nam Á năm xưa. Chương 3072. Rắn chết vẫn còn nọc. Tuy tổ chức này bây giờ đã rút lui khỏi giang hồ, nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn trong mạng lưới buôn lậu ở Đông Nam Á. Khi nghe thấy lão quản gia vừa ra tay đã tặng một món quà lớn như vậy, Kỷ Tây vẫn luôn ẩn mình trong góc, cố gắng phân tích mục đích cuộc gặp mặt của lão quản gia thông qua những biểu cảm nhỏ và cử chỉ lời nói, cũng có vẻ mặt không thể tin được. Tâm tư sâu sắc, khó lường. Đây là đánh giá của Kỷ Tây về lão quản gia ngay khi hắn bước vào cửa. Đánh giá này không phải là không có căn cứ, mà là kết luận mà Kỷ Tây rút ra được sau khi quan sát biểu cảm của đối phương từ lúc bước vào nhà hàng. Lão già tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng thực chất vẫn luôn giữ vững khí chất của mình. Hơn nữa, với khả năng quan sát đáng kinh ngạc, Kỷ Tây còn phát hiện ra một điểm lợi hại của lão quản gia. Lão già này mỗi khi nói chuyện dường như đều có thể đoán được suy nghĩ của phi cơ và những người khác. Nhưng đúng lúc Kỷ Tây cho rằng đối phương rất khó đối phó và đang suy nghĩ đối sách, lão quản gia nhìn thấy phi cơ lại như gặp ma. Từ đó về sau, lão già này dường như đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Người muốn giao Nghĩa Quân cho Hòa Ký. Phi cơ cũng không thể tin được, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tại sao? Không phải giao cho Hòa Ký, mà là giao cho người đứng sau ngươi. Lão quản gia nheo mắt, hạ giọng nói, người đã thay đổi vận mệnh cho ngươi. Nhận được câu trả lời này, phi cơ không khỏi liếc nhìn Kỷ Tây vẫn luôn ngồi im lặng trong bóng tối. Rõ ràng, sau những ngày ở chung, phi cơ đã có phần dựa dẫm vào đầu óc của Kỷ Tây. Ta không bao giờ nói dối. Chỉ là một Nghĩa Quân thôi, ta tuổi đã cao, lại không con cái, giữ lại làm gì? Nghĩa Quân và Quan Huy Đạo Lộ không có quan hệ lệ thuộc, hai bên chỉ có một số giao dịch kinh doanh thôi, điều này ngươi cứ yên tâm. Tuy tuổi đã cao, nhưng ánh mắt của lão quản gia vẫn rất sắc bén. Hành động mỉm cười của phi cơ tuy không rõ ràng, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra manh mối. Sau khi liên tục đưa ra lời hứa, hắn lại nói, thành ý của ta đủ để chúng ta nói chuyện riêng. Tất nhiên, hắn cũng có thể tham gia. Lão quản gia chỉ vào Kỷ Tây trong bóng tối. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào góc phòng theo hướng tay của lão quản gia. Xóa Cường vẫn luôn đứng sau lão quản gia thậm chí còn chưa nhận ra có một người trong góc. Đúng lúc Xóa Cường đang thắc mắc tại sao lão quản gia lại cho người này tham gia, một câu nói của người kia đã khiến mọi người hiểu được sự đặc biệt của hắn. Đồng ý với hắn. Kỷ Tây nhìn phi cơ, chậm rãi nói. Hàn Sâm không tham gia cuộc gặp giữa lão quản gia và phi cơ. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Hàn Sâm biết rõ mình đã bị ghét bỏ trong giới cảnh sát cấp cao, Hoa Ký hiện tại rõ ràng đang hợp tác sâu rộng với cảnh sát, ai biết được giới cảnh sát cấp cao sẽ đưa ra điều kiện gì vì hắn. Hơn nữa hắn luôn tin vào câu nói cẩn tắc vô ấy nấy, nên hắn sẽ không mạo hiểm dù chỉ một chút. Không đi, không có nghĩa là không quan tâm. Ngược lại, Hàn Sâm rất quan tâm đến mục đích mà lão quản gia đột nhiên muốn gặp Hòa Ký. Hắn biết rõ lần này lão quản gia đến đây là vì muốn đòi lại công bằng cho cái chết của Lưu Sinh. Và hắn cũng biết rõ Lưu Sinh, người môi giới này làm nghề gì, đóng vai trò gì trong tổ chức của lão quản gia. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Hòa Ký? Chẳng lẽ lão quản gia cho rằng Hòa Ký đã giết Lưu Sinh? Hay là lão quản gia muốn hợp tác với Hòa Ký? Vậy thì việc Hòa Ký muốn hắn giao An Tử ra phải làm sao? Còn một lý do quan trọng nhất, đó là Hàn Sâm rất quan tâm đến việc tiếp quản một phần công việc của Lưu Sinh. Đừng tưởng rằng chỉ có những giám đốc tài chính, quan chức tham nhũng ở phía Bắc và các công ty niêm yết mới cần rửa tiền. Tiền của những kẻ buôn ma túy càng cần phải rửa. Phí thủ tục mà Hàn Sâm chi cho việc rửa tiền mỗi năm đủ khiến hắn đau lòng, huống chi hắn còn quen biết nhiều bạch phấn lão ở Đông Nam Á, đây đều là những khách hàng tiềm năng. A Minh, người không biết chút tin tức nào về mối quan hệ giữa Hòa Ký và cảnh sát sao? Hàn Sâm nhìn tác phẩm mà hắn tâm đắc nhất cho đến nay, cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Lưu Kiến Minh, thanh tra cấp cao của Cục Tình báo Hình sự. Năm đó, khi mới bắt đầu, vì quá cần tiền nên Hàn Sâm đã gây ra vài vụ ồn ào, bị cảnh sát theo dõi rất sát sao, nội gián bên cạnh hắn gần như diệt không còn, khiến hắn tổn thất nặng nề. Ăn miếng trả miếng. Trong cơn tức giận, Hàn Sâm chợt nảy ra một ý tưởng, hắn bắt đầu điên cuồng cài người của mình vào cảnh sát. Ban đầu, ý hắn chỉ là để có người báo tin cho mình, không mong đợi những nội gián này có thể làm nên chuyện lớn. Nhưng người trước mặt này đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Chương 3073. Hàn Sâm không thể ngờ rằng Lưu Kiến Minh, kẻ chỉ biết hung hăng, hiếu chiến khi còn trẻ, lại có thể leo lên vị trí này. Sâm ca, ta thuộc cục tình báo hình sự, không phải cục điều tra liêm chính, cũng không phải tổ trọng án. Theo địa vị ngày càng cao, Lưu Kiến Minh cũng không còn dè dặt trước mặt Hàn Sâm như trước nữa, mà rất tự nhiên đứng ở vị trí ngang hàng, cười nói, ngươi cứ yên tâm buôn bán kiếm tiền, chuyện của Hòa Ký thì đừng quan tâm quá. Ngươi lại không vui rồi. Được rồi, ta không hỏi nữa, được chưa? Hàn Sâm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười có phần ngây thơ, hắn cười ha hả vỗ vai Lưu Kiến Minh rồi lấy một cái túi từ ghế phụ đưa cho đối phương. Nè, sắp đến sinh nhật ngươi rồi. Hàn Sâm nói, ta còn nhớ sinh nhật ngươi hơn cả ngày giỗ của bố ta, dù sao cũng là anh em cả đời mà. Đồ quá đắt tiền ta không thể nhận. Ở vị trí của ta bây giờ, ICAC đã bắt đầu chú ý đến ta rồi, không giống như trước đây nữa. Lưu Kiến Minh không tỏ ra vui mừng lắm, sau khi nhận lấy cái túi liền ước lượng trọng lượng. Cái túi rất nhẹ, điều này khiến Lưu Kiến Minh có phần bất ngờ. Mấy năm gần đây, khi địa vị của hắn ngày càng cao, quà của Hàn Sâm cũng ngày càng đắt đỏ. Đồng hồ, xe sang, thậm chí có lần Hàn Sâm còn đặt 2 triệu đô la Mỹ vào trong vali rồi để trong cốp xe của hắn. Sếp Lưu, ta rất thông minh. Hàn Sâm nheo mắt, yên tâm đi, đây là vé số giải 3 kỳ trước, không ghi tên. Tốn rất nhiều công sức ta mới lấy được tấm vé này, đừng có lúc nào cũng mặt mày ủ rũ như vậy. Dù sao ta cũng là đại ca của ngươi, đại ca mà ngươi đã bái. Nói đến cuối cùng, nụ cười của Hàn Sâm đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng khiến Lưu Kiến Minh lo lắng. Sâm ca, cảm ơn ngươi. Lưu Kiến Minh hiểu không thể chọc giận kẻ nắm giữ tất cả điểm yếu của mình. Sau khi nhét vé số vào túi, hắn mới chậm rãi nói đi, gọi ta đến đây có việc gì? Tối nay Hòa Ký có một lô hàng sẽ xuất kho ở nhà kho số 3, bến cảng Trung Hoàng. Hàn Sâm mỉm cười châm thuốc, mấy ngày nay ta muốn tìm việc cho Hòa Ký làm. Sâm ca, người kiếm còn chưa đủ nhiều sao? Sao cứ phải làm khó Hòa Ký, chuyện này không dễ làm đâu. Sắc mặt Lưu Kiến Minh rất khó coi. Thực ra hôm nay hắn vẫn chưa nói thật với Hàn Sâm. Lưu Kiến Minh rõ ràng một số chuyện giữa Hòa Ký và Lục Phiến Môn. Chưa kể, ít nhất hắn có thể khẳng định Tổng đốc sát Lý Văn Vân hiện đang có hy vọng lên làm nhất ca, hẳn có một số thỏa thuận. Chuyện này ở tầng lớp cao không phải bí mật gì lớn, hơn nữa làm chuyện loại này chắc chắn không chỉ riêng Lý Văn Bân. Dùng vũ lực không bằng dùng chính sách. Rất nhiều người, bao gồm Lưu Kiến Minh đều rất ủng hộ Lý Văn Bân đạt được thỏa thuận với Hòa Ký. Hắn là người của khoa tình báo, hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Hòa Ký hiện tại. Xúc tu của Hòa Ký hầu như ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất dễ quản lý hơn. Hơn nữa sau khi Lý Văn Bân đạt được thỏa thuận với Hòa Ký, công việc của tình báo khoa quả thực không còn gì tốt hơn. Còn một điểm nữa. Hòa Ký dường như luôn có thiện cảm đặc biệt với hắn. Rất nhiều tin tức Lưu Kiến Minh đều có thể biết được đầu tiên thông qua người cung cấp tin. Có thể nói hiện tại Lưu Kiến Minh có thể lên chức ít nhất một nửa công lao là do sự phối hợp của Hòa Ký. Bây giờ Hàn Sâm lại muốn hắn đắc tội với Hòa Ký. Thật ra không cần Hàn Sâm nói rõ trong kho là thứ gì. Lưu Kiến Minh thậm chí có thể đoán được. Hòa Ký buôn lậu thuốc lá của toàn bộ đảo Mỹ Lệ và Thái Lan hầu như một nửa đều xuất phát từ công ty thuốc lá của Hòa Ký. Thêm vào đó Hòa Ký chưa bao giờ đụng vào hàng quá giới hạn. Những thứ như bạch phiến và vũ khí, Hòa Ký quả thực trong sạch. Vậy nên thứ trong kho là gì quả thực rõ như ban ngày. Lưu Kiến Minh biết trên đời này không có bức tường nào gió không lọt. Nếu mình cung cấp tin tức vụ án này, cho dù mình không ra mặt, hắn tin rằng không lâu sau Hòa Ký nhất định sẽ tra ra được là ai. Không nói người khác, chính những đối thủ cạnh tranh trong khoa tình báo cũng sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Phải biết rằng những kẻ đó ghen tị với mạng lưới cung cấp tin của hắn đến đỏ cả mắt. Sự trả thù của Hòa Ký còn chưa nói đến. Dù sao Hòa Ký cũng chưa đến mức điên cuồng giết người của Lục Phiến Môn, nhưng tiền đồ của hắn thì sao? Hiện tại toàn bộ mạng lưới cung cấp tin của Lưu Kiến Minh 70% đều liên quan đến Hòa Ký. Đến lúc đó những người này còn phối hợp với mình sao? Rất có thể con đường thăng tiến sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lý Văn Bân hợp tác với Hòa Ký liệu có thay đổi thái độ với mình không? Cục điều tra tội phạm và xã hội đen và tổ trọng án những kẻ có quan hệ với Hòa Ký liệu có ngán chân mình không? Tại sao ta phải đối phó với Hòa Ký? Có lẽ thấy Lưu Kiến Minh do dự, Hàn Sâm cười nói ra mục đích của mình. Chương 3074. Nhà to nghiệp lớn như Hòa Ký, động vào chút hàng này của bọn hắn cũng không tổn hại gì. Nếu ta muốn đối phó với phi cơ, đương nhiên sẽ không chọn cách này. Ta chỉ muốn Hoa Ký bận rộn một chút, để bọn hắn và Lục Phiến Môn xảy ra chút mâu thuẫn, như vậy bọn hắn sẽ không rảnh tay can thiệp vào chuyện của ta. Hàn Sâm cười như một con cáo già. Ánh mắt hắn nhìn Lưu Kiến Minh ngày càng lạnh lùng, ngươi là anh em của ta, sẽ không từ chối giúp chứ. Phi Cơ không biết Hàn Sâm lại dám chơi trò sau lưng để làm nước đục, hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người lão quản gia trước mặt. 10 phút trước, sau khi Kỷ Tây mở lời, nhà hàng đã bắt đầu dọn dẹp. Quy củ của Hòa Ký hiện tại cực kỳ nghiêm ngặt, gần như không mất mấy phút, cả nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại 3 người có tư cách ngồi đây uống trà. Kỷ Tây, Phi Cơ, và lão quản gia. Lão quản gia một lần nữa thể hiện sự sốt ruột của mình. Ngay cả mấy tên thuộc hạ trung thành đến từ Nam Mỹ như Tommy định ở lại cũng bị hắn lạnh lùng từ chối. Không công không hưởng lộc. Tuy Phi Cơ không rõ tại sao lão quản gia vừa ra tay đã hào phóng như vậy, nhưng hắn biết điều đối phương muốn đổi lấy món quà này nhất định không nhỏ. Nhưng bất kể đối phương muốn gì, hiện tại điều duy nhất hắn phải làm là như một thương nhân mặc cả giá xuống. Trước khi đàm phán, Phi Cơ tỏ ra đặc biệt thận trọng. Sau khi đứng dậy nhìn xuống dưới xác nhận không có ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của 3 người, Phi Cơ rất thẳng thắn mở lời, người muốn dùng nghĩa quần đổi lấy cái gì? Đồ vật phải nói rõ giá trị, mới có thể nhận được hồi báo cao nhất. Lão quản gia chậm rãi mở lời, sau khi Hào Què bị bắt, tất cả thành viên cốt cán của nghĩa quần cơ bản đều gặp chuyện, nhưng mạng lưới mà Hào Què xây dựng năm đó vẫn luôn tồn tại. Nói đến năm đó, lão quản gia vẻ mặt bùi ngùi, năm đó không ít người của nghĩa quần đều được ta chỉ điểm. Sau đó những người chạy trốn ra nước ngoài đã tìm đến ta, mà ta cũng không từ chối. Nhiều năm trôi qua, những lão già đó người chết kẻ rời đi, mạng lưới này ngược lại rơi vào tay ta, một lão già không thuộc bang phái. Toàn bộ Đông Nam Á những tay buôn lậu lớn ta hầu như đều quen biết, danh tiếng của nghĩa quần 20 năm trước có lẽ rất đáng gờm, nhưng bây giờ... Ngắt lời hồi tưởng của lão quản gia, Phi Cơ cười lạnh, ta dám chắc trong số những tay buôn lậu lớn đó không có người của nghĩa quần. Nói cách khác, nghĩa quần chưa chắc đã đáng giá như ngươi nghĩ. Phi Cơ đưa ra lý do ép giá. Làm ăn kín đáo mới có thể phát tài, mới có thể bền vững. Vì vậy nghĩa quần hiện tại không có chút danh tiếng nào. Còn ngươi muốn biết bọn hắn chủ yếu làm gì? Lão quản gia không để tâm đến hành vi ép giá của Phi Cơ, mà chuyển hướng sang hỏi Phi Cơ một câu hỏi không liên quan. Hỏi Phi Cơ ca một câu hỏi thường thức, ngươi biết quốc gia nào trên thế giới có nhiều dầu mỏ nhất không? Phi Cơ ngẩn người, phản ứng đầu tiên của hắn chính là các quốc gia Trung Đông, nhưng Kỷ Tây đã kéo hắn lại. Venezuela. Kỷ Tây lần đầu tiên lên tiếng. Vậy các ngươi có biết mỗi ngày lượng dầu mỏ Venezuela buôn lậu ra nước ngoài là bao nhiêu không? Lần này lão quản gia không vòng vo, mà trực tiếp đưa ra đáp án, 30.000 thùng, hơn nữa con số này còn đang tăng lên mỗi ngày. Phi Cơ vẫn mờ mịt, nhưng Kỷ Tây đang cầm chén trà đã không thể kìm nén sự chấn động trên mặt. Phi Cơ chỉ biết đánh đấm có lẽ không hiểu sự khủng khiếp của dữ liệu này, phải biết rằng hiện tại một quốc gia sản xuất dầu mỏ nhỏ ở Trung Đông sản lượng hàng ngày cũng chỉ hơn 70.000 thùng một chút mà thôi. Nghĩa quần mỗi năm có thể nhận được 0.3% của số dầu mỏ này, đó là còn do nhân lực và vốn của nghĩa quần không đủ. Lão quản gia ném ra quả bom nặng ký nhất. Hãy nghĩ xem, nếu tuyến đường này giao cho Hòa Ký, với năng lực của các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lợi nhuận của thương vụ này lớn đến mức Kỷ Tây cũng không thể giữ được bình tĩnh, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lão quản gia. Hoàn hảo! Cũng khó trách Kỷ Tây lại cuồng nhiệt như vậy, bước tiếp theo sau khi tập đoàn Cẩm Tú nắm được thị trường rửa tiền chính là xây dựng đế chế tài chính mạng của riêng mình. Điểm yếu lớn nhất của tiền ảo là gì? Không có hàng hóa số lượng lớn và vàng làm vật bảo chứng. Nếu tuyến đường này có thể thông suốt, Kỷ Tây thậm chí không dám nghĩ tiếp. Trên đời này không có nhiều người tốt bụng như vậy. Những công việc kinh doanh thực sự kiếm được nhiều tiền, khi người bình thường biết đến thì thường chỉ có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngành nghề đó đã đến giai đoạn cuối, ngươi nhảy vào chỉ là rau hẹ, là người tiếp nhận rủi ro. Trường hợp thứ hai là làm bia đỡ đạn. Ngành nghề đó đã quá hỗn loạn, cần phải dọn dẹp, chỉnh đốn triệt để, cần một số ví dụ điển hình. Việc nghĩa quần vận chuyển dầu thành phẩm đến Đông Nam Á không phải là không thể làm lớn hơn. Nhưng bọn hắn vẫn luôn giữ kín tiếng, chính là vì những người đó đã hiểu rõ đạo lý này. Âm thầm làm giàu. Chương 3075, xoay chuyển càn khôn Venezuela. Nhắc đến quốc gia này, ấn tượng đầu tiên của mọi người không phải là trữ lượng dầu mỏ dồi dào, mà là đồng tiền mất giá chóng mặt. Sự mất giá của đồng tiền và chính sách cứng nhắc của quốc gia khiến giá dầu ở đây gần như bằng không. Người khó có thể tưởng tượng ở một quốc gia mà dầu mỏ rẻ như vậy, người dân lại không đổ được xăng, những cây xăng mọc lên khắp các con phố luôn trong tình trạng thiếu dầu. Vậy thì số dầu thành phẩm đó đã đi đâu? Chỉ có một câu trả lời. Buôn lậu. Người dân bình thường của Venezuela không phải là kẻ ngốc, tuy nhiên, việc phân phối dầu thành phẩm của bọn hắn có hạn ngạch, nhưng còn có công việc kinh doanh nào mua những thứ này với giá rẻ mạt rồi bán cho những kẻ buôn lậu lại sinh lời nhanh chóng và không phải vất vả hơn sao? Nhiều năm qua, gần như toàn dân Venezuela đều buôn lậu. Nếu người nước khác có cơ hội đến biên giới Venezuela, có lẽ sẽ bị sốc đến mức há hốc mồm, bởi vì ngươi sẽ thấy vô số xe đạp, bao gồm cả xe máy xếp thành hàng dài, và những chiếc xe này đều có một điểm chung. Dù là phương tiện giao thông nào cũng đều có những chiếc thùng nhựa lớn, bên trong chứa đầy dầu thành phẩm chất lượng cao, trong suốt. Và trong số những điểm buôn lậu dầu thành phẩm này, nghĩa quân chiếm hơn 20%. Có thể thấy khả năng kiếm tiền của tổ chức này đáng sợ đến mức nào. Nói nhiều như vậy, người rốt cuộc muốn gì? Kỷ Tây đã hiểu được tiềm năng của nghĩa quân, lại thấy phi cơ vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, nam nhân trung niên tóc đã điểm bạc cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đích thân tham gia đàm phán. Còn về việc ta muốn gì? Cảm thấy mồi nhử đã thả đủ rồi, trong mắt lão quản gia lóe lên sự cuồng nhiệt, ta muốn gặp người đứng sau các ngươi. Phi cơ ngạc nhiên, Kỷ Tây im lặng. Bọn hắn không thể ngờ rằng lão già này lại trả giá đắt như vậy chỉ để gặp Tô Bình Nam một lần. Hòa ký chính là hòa ký, ta là người nói chuyện, cũng là người đứng đầu. Phi cơ lắc đầu, sau lưng ta không có ai cả. Ngươi đổi điều kiện khác đi. Lão quản gia cười. Nụ cười của hắn giống như giáo viên nhìn thấy bọn học sinh của mình bị bắt quả tang đang chơi nét, nhưng vẫn ngoan cố chối cãi. Mệnh của ngươi không tốt như vậy, ta không thể nhìn nhầm. Lão quản gia chậm rãi nói, nếu không có người đứng sau giúp đỡ, số phận của ngươi hoặc là chết đường chết chợ, hoặc là lang thang đầu đường xó chợ, không thể nào đạt đến mức này. Người giúp ngươi cũng thật sự rất lợi hại, mệnh cách của ngươi đáng lẽ rất khó thay đổi. Nhưng đối phương lại có thể xoay chuyển càn khôn, quả nhiên là thiên nhân. Lão quản gia lần đầu tiên nói ra hai chữ thiên nhân trước mặt người khác. Thiên nhân, Kỷ Tây là chuyên gia về biểu cảm, lão quản gia lúc này đang xúc động nên không hề che giấu suy nghĩ của mình, vì vậy hắn đã phân tích được rất nhiều thứ từ khuôn mặt của lão quản gia. Hưng phấn, mong đợi, sợ hãi. Có lẽ còn có một chút hoang mang. Kỷ Tây không hiểu tại sao lão quản gia lại gọi Tô Bình Nam là thiên nhân, cũng không hiểu tại sao khi nói hai chữ thiên nhân, biểu cảm của hắn lại phong phú như vậy. Lưu Sinh, là do các ngươi giết đúng không? Các ngươi muốn tham gia vào việc rửa tiền. Hoa ký hiện tại trên danh nghĩa không có kênh rửa tiền cao cấp, vì vậy các ngươi chắc chắn có thứ gì đó mà ta không biết. Chưa kịp để Kỷ Tây và phi cơ phản bác, lão quản gia chậm rãi nói, quân cờ bí mật của ta đột nhiên biến mất chắc cũng là do các ngươi giở trò. Tuy ta không có chứng cứ, nhưng ở hương cảng giai đoạn này, chỉ có các ngươi mới có thể làm được điều này. Nói tiếp đi, Kỷ Tây kéo phi cơ đang định phản bác lại. Kỷ Tây đã đoán ra được một số suy nghĩ thực sự của lão già trước mặt. Đối phương dường như đã quá quan tâm đến Tô Bình Nam. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc kênh rửa tiền của Quan Huy đạo lộ có bị nuốt chửng hay không, cũng không quan tâm đến việc những quân cờ của tổ chức sẽ bị xử lý như thế nào. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến tài sản của nghĩa quân. Mà tất cả những điều này đều là vì hai chữ thiên nhân mà hắn nói ra, rõ ràng trong lòng lão già kỳ lạ này, Tô Bình Nam dường như đã vượt lên trên tất cả. Bước tiếp theo của các ngươi chắc chắn sẽ là giết ta. Nhưng việc ta chết trong tay hòa ký ảnh hưởng quá lớn, các ngươi nhất định sẽ mượn dao giết người. Chỉ cần không nhắc đến chuyện của thiên nhân, lão quản gia được mệnh danh là thiết tỏa hoành giang sẽ lập tức trở lại trạng thái tinh ranh, hắn gần như đã nói trúng kế hoạch tiếp theo của Kỷ Tây. Mượn dao, người đủ tư cách và có thực lực để giết ta không nhiều, quan trọng nhất là người được chọn nhất định phải không quá thông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.